Nam Phi thất sủng, chương 31, hòa giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngày Hoàng Cung không còn Diễm Phi, đến nay cũng đã 2 tháng Minh Nguyệt không gặp hắn rồi. Hắn đường đường là một vị hoàng đế, đứng trên vạn người. Ban ngày lo việc triều chính, lo cho an nguy bá tánh, đêm lại ngồi trên kiệu, mang một tâm trạng mong ngóng đi ngang qua Đoan Nguyệt Cung. Nhưng lần nào cũng vậy, cửa cung đóng chặt, hắn không dừng kiệu. Vì lần nào dừng lại cũng chỉ nhận được một câu nói. Hồi hoàng thượng, nương nương không khỏe nên đã ngủ từ sớm rồi, không tiện tiếp giá, mong hoàng thượng thứ tội, hôm khác hãy tới. 2 tháng qua, hắn ban thưởng rất nhiều thứ cho y, so với các phi tần khác đích thực hơn cả. Nào là châm cài tóc, lụa bóng tạo thành hoa mẫu đơn rất tao nhã. Đôi hài may từ gấm tơ hồng, đính trên mũi hài là long hải minh châu sáng rực. Vô số khúc vải mới để may y phục, thế mà y nào có để tâm, sáng đến thỉnh an hoàng hậu, về lại đóng chặt cửa cung, chỉ khi các tỷ muội đến thì mới mở cho họ vào rồi lại đóng. Đoan Nguyệt Cung, Tường Lam, nương nương, sáng hôm nay, người không cần đi thỉnh an hoàng hậu. Hay chúng ta đến ngự hoa viên, y, hoàng thượng đã thượng triều chưa? Tường Lam, nghe nói sau khi rời khỏi Lý Nghi Cung, đã thượng triều rồi. Y, Lý Nghi Cung sao? Được thôi, nếu đã thượng triều thì chúng ta đến ngự hoa viên. Hôm nay, trang điểm nhạt là được rồi. Thuần quý nhân, huynh an. Chấm, y, sao muội lại đến đây sớm như vậy? Thuần quý nhân, muội định đến nói với huynh, hai chậu hoa hòe trước phòng của muội đã nở rất nhiều hoa rồi. Huynh có muốn làm kẹo với muội không? Y, kẹo hoa hòe sao? Nghe mùi vị rất quê hương, lâu rồi ta mới được thưởng thức. Được thôi. Trước khi làm chúng ta đến ngự hoa viên chọn một ít hoa hồng nữa. Hoa hồng thơm, làm kẹo cũng sẽ ngon. Ngự hoa viên, thuần quý nhân, huynh à, từ khi Diễm Khấu Linh rời khỏi cung, huynh trầm tính đi hẳn. Y, muội biết không, đã từng có một vài khoảnh khắc ta nhìn cô ấy có nét rất giống Ngọc Hoa. Điều đó khiến ta có thể tiếp xúc với cô ấy nhiều hơn. Thuần quý nhân, Diễm Khấu Linh là người xấu. Y, đó không phải do cô ấy làm đâu. Bao nhiêu đầy hoa là đủ rồi. Đây, muội mang về cung trước đi. Tường Lam sẽ làm cùng muội. Nói rồi Minh Nguyệt vội rời khỏi đó. Y cần nói chuyện với hắn, nói chuyện thật rõ ràng. Chính điện, Cao Đinh, quý phi nương nương an. Hoàng hậu nương nương đang ở trong. Y, ban thưởng cho bổn cung chán rồi sao? Phiền Cao Công Công vào bẩm báo một tiếng. Cao Đinh, hoàng thượng, Đoan quý phi nương nương cầu kiến. Hắn, vậy sao? Hoàng hậu à? Nàng đã không khỏe, hãy trở về cung đi. Trẫm sẽ tới thăm nàng sau. Hoàng hậu, thần thiếp cáo lui. Y, thỉnh an hoàng hậu nương nương. Cao Đinh, quý phi nương nương hoàng thượng mời người vào trong. Hắn, mau mau vào đây, ái phi. Hắn đỡ lấy tay y định dìu y vào trong. Y đưa tay ngăn lại, tự mình bước vào. Y, hoàng thượng xin đừng gọi thần thiếp là ái phi. Hắn, quý phi à, trẫm. Y, thần thiếp đến đây là để nói chuyện với người. Cứ ở trong cung mãi cũng không phải là cách. Hoàng thượng, nếu như người không tin tưởng thần thiếp, thì đừng sủng ái thần thiếp nữa. Người làm như vậy khiến thần thiếp sợ hãi vô cùng. Khiến trong đầu thiếp luôn xuất hiện suy nghĩ rằng người có thể yêu thương, cũng có thể vứt bỏ. Vậy làm sao thần thiếp dám đối mặt với sủng ái mà người ban cho đây? Hắn, quý phi à, trẫm xin lỗi, là trẫm đã sai rồi. Y, hoàng thượng, người đừng xin lỗi khi tất cả mọi chuyện đã kết thúc rồi. Hắn, không, chúng ta sẽ không kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãy tin chấm, y, vậy ai sẽ tin thiếp đây? Những thứ người ban thưởng cho thần thiếp, thiếp đều nhìn thấy cả. Nhưng chúng có phải thứ thiếp cần hay không? Người không thể bước xuống kiệu để gọi tên thiếp một lần hay sao? Chỉ cần người gọi. Dù bên ngoài trời có đổ tuyết, đích thân thần thiếp sẽ ra mở cửa cho người. Nhưng tại sao vậy? Tại sao người không làm? Thiếp đã nghĩ sẽ nói chuyện với người thật thẳng thắn, giải quyết tất cả những hiểu lầm chỉ cần người gọi tên. Nhưng sao người mở lời luôn phải là thần thiếp? Tại sao vậy? Hắn, trẫm xin lỗi quý phi, trẫm xin lỗi nhiều lắm. Người đừng đi đâu có được không? Hãy đứng im một lúc thôi. Để trẫm ôm người, y, tại sao? Hắn rụt đầu vào vai y, một hoàng đế cũng là một con người cũng sẽ có lúc phải yếu mềm chứ. Hắn, trẫm nhớ Nguyệt Nhi của trẫm lắm, trẫm xấu hổ, trẫm tự hổ thẹn. Bản thân là một hoàng đế, lại có thể nghi ngờ phi tần của mình tùy tiện như vậy. Trẫm không dám đối mặt với nó, chỉ biết cần phải bù đắp thật nhiều cho Nguyệt Nhi của trẫm. Y, Hoàng thượng, từ nay hãy dành một phần nhỏ để tin tưởng thần thiếp, có được không? Mỗi lần người nghi ngờ, thần thiếp cứ như rơi vào hố sau vô tận, rất lạnh lẽo. Hắn, được, được mà, nhất định, y, hôm nay trông người mệt nhoài, có chuyện gì sao? Hắn, phản tặc lộng hành ở phía bắc, quân lính Tống Gia Nhĩ ra sức chiến đấu. Muội muội của trẫm đang gặp nguy hiểm, y, Nghi Hòa thuần trưởng công chúa. Hắn, phải, y, người cần phải điều động tướng thần trong triều hỗ trợ mới có thể dẹp loạn. Khâm Thân Vương thì sao? Hắn, Châu đại nhân đến gặp hoàng hậu, đề xuất A Mã của nàng. Y, Châu đại nhân biết A Mã thần thiếp tài sức hơn người, rõ ràng có thể mang về thắng lợi lớn. Nhưng ông ấy không biết rõ, phía bắc trời trở rét, A Mã thần thiếp ghét lạnh. Nếu xuất chiến sẽ kiệt sức trước khi hết mình xông pha vào trận. Không thể mang về thắng lợi, ngược lại, Khâm Thân Vương tuổi còn trẻ, thống lĩnh binh lính đã nhiều năm. Biết bao lần lập công trở về, thật sự đáng ngưỡng mộ. Hậu cung không can dự triều chính, nhưng việc của A Mã thần thiếp. Mong Hoàng thượng suy xét. Hắn, được rồi, hãy đứng lên. Lời của người không phải không có lý, trẫm sẽ xem lại. Sắp tới Hoàng cung tổ chức săn bắn ở Tây An Di Trường, trong hậu cung không có quá nhiều phi tần. Tất cả cùng đi cũng không sao. Y, Tây An Di Trường sao? Hắn, phải, được rồi, chúng ta đến chính cung một lát có được không, Nguyệt Nhi? Y, Hoàng thượng xem ra người phải đi một mình rồi. Thần thiếp đã hứa sẽ làm kẹo cùng Thuần Quý Nhân. Có lẽ đang giang dở, chiều sẽ mang đến cùng người và Thái Hậu thưởng thức. Hắn, được thôi, Cao Đinh chuẩn bị kiệu đưa Quý Phi về cung, cho người truyền Khâm Thân Vương sáng mai vào cung diện thánh. Y, thần thiếp cáo lui. Cách Chương.